Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Ông làm việc ở đâu? Ở tòa thị chính Tokyo, người đàn ông trả lời, bàn tay để sau óc. Tên ông ta là Kuwana. Như vậy tức là lúc bấy giờ ông đang đi công chuyện rồi sau đó sẽ trở về sở. Kỹ thuật viên X-Quang đã đem tới những tấm phim rửa gấp, chụp các đốt xương sống dùng cổ của Kuwana, dùng cặp treo lên tấm kính sáng thành một dải. Ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau, từ phía trước, từ một bên, cái thì chụp đầu nghiêng về phía trước, cái thì chụp đầu ngã về phía sau, cả thải 6 tấm, không có một tấm nào cho thấy có sự lệch lạc. Cuộc sống lành lặn, Naoe nói. Naoe lại bắt đầu viết kết luận vào bệnh án Kuwana, trầm ngâm xem xét những đường viền của mấy đốt xương của bản thân, những tấm kính mờ soi sáng từ phía sau, phía trên cái cột nhỏ gồm 7 đốt xương sống chồng lên nhau, có một vùng sáng rộng hiện lên trăng trắng, đó là hộp sọ. Vào lúc đụng xe, khi cái đầu hất đột ngột về phía sau, còn một số huyết quản nhỏ và một số thớ của tổ chức cơ, chính tình trạng đó gây nên đau đầu và những cảm giác khó chịu ở vành cổ, nhưng không có hiện tượng dở hay xê dịch các đốt xương sống. Hóa ra tôi chỉ bị trẹo cổ thôi ư? Theo ngôn ngữ khoa học thì không gọi như vậy. Thành ngữ trẹo cổ chỉ nguyên nhân của tình trạng chứ không phải bản thân tình trạng. Thì nếu gọi theo khoa học thì thế nào à? Giãn hệ dây chằng ở vùng cổ của cột sống. Người đàn ông lại chăm chú nhìn mấy tấm phim X-quang. Phía trên cái cằm chạy 2 hàng răng và trong số răng có một cái nổi rõ hơn. Đó là một cái răng giả bằng kim loại. Kuwana thận trọng sờ lên cổ. Nói một cách khác, hệ dây chằng nối liền các đốt xương sống này tạm thời bị yếu đi. Naoe giảng giải. Cánh cửa bỗng mở ra và trên ngưỡng cửa, một viên cảnh sát xuất hiện. Sau lưng y thấp thoáng, bóng dáng của một người trẻ tuổi. Mặt người cảnh sát, Naoe thấy quen quen. Đó chính là người cảnh sát trực cách đây 3 ngày, đã đưa tên du đảng say rượu vào bệnh viện. Thưa bác sĩ, bây giờ tôi nên thế nào ạ? Kuwana hỏi. Ông chẳng có gì đáng sợ, nhưng phải một tháng mới hết đau, không sớm hơn, không cần phải nằm bệnh viện chứ à? Không, chẳng qua ông nên cố giữ một chế độ yên tĩnh hoàn toàn. Trong tình trạng này, nhiều khi vào ngày thứ hai hay thứ ba, cảm giác đau tăng lên. Xương không sao chứ à? Ông đừng lo, như thế nghĩa là xương vẫn lành lặn. Viên cảnh sát quay về phía người trẻ tuổi đứng sau lưng nói. Anh kia là gì? Người gây ra tai nạn phải không? Naoe hỏi. Nghe tiếng nói của ông, người trẻ tuổi sợ hãi ngẩng đầu lên. Địa chỉ: khu Setagaya, phố Stangenzizaya. Người trẻ tuổi là một sinh viên năm thứ hai trường đại học. Sự việc xảy ra như thế nào? Cái xe thể thao của anh ta đâm vào đít chiếc taxi. Viên cảnh sát trả lời thay cho người trẻ tuổi. Cái xe taxi chẳng sao, chỉ có cái thanh chắn sau bị dẹt một tí. Còn xe của anh này thì cả hai cái đèn phía trước đều vỡ tan. Giấy bảo hiểm của anh hợp lệ đấy chứ? Người trẻ tuổi gật đầu và nhìn ra phía khác. Noriko ghi địa chỉ và số điện thoại của anh ta vào bệnh án. Ông sang bên kia tim. Kuwana đưa mắt nhìn một lần nữa, chàng sinh viên mặc sang đai, rồi đi sang phòng ghi danh. Viên cảnh sát quay về phía người trẻ tuổi. Anh ta ngồi ở phòng khách đợi một chút. Tôi cần bàn với bác sĩ một lát. Người thanh niên ngoan ngoãn đi ra. Thưa bác sĩ, thế còn cái gã bệnh nhân kia thì sao à? Cái gã bị nhốt vào toilet đấy mà. Hắn không phá phách gì chứ à? Không. Thế bạn bè hắn có kéo đến bệnh viện nữa không à? Hình như có đến một lần, nhưng tôi không gặp. Tôi cứ lo bác sĩ gặp những chuyện lôi thôi. Anh lo cũng phải. Thế à, viên cảnh sát bối rối, có việc gì xảy ra hay sao à? Cái số tiền 30.000 mà họ ứng trước đã sắp hết. Nghe nhắc đến tiền bạc, viên cảnh sát ngượng nghịu cúi đầu, như thể chính anh ta định quỵt số tiền phải trả thêm. Còn đủ được đến ngày nào à? Hôm qua tôi có hỏi ở phòng văn thư, họ nói là khoảng 2 ngày nữa. Chỉ thế thôi à? Phòng của anh ta nằm, dù không điều trị cũng phải trả 3.000 yên một ngày. Thành thử 30.000 yên trên thực tế chẳng là cái gì cả. Thậm chí không đủ chụp một tấm X-quang. Xin bác sĩ thứ lỗi cho tôi. Sao anh lại phải xin lỗi? Mấy tên cùng bọn với hắn không thể nào lại không có tiền. Tôi đã nói từ đầu rồi, hễ hết tiền là tôi cho xuất viện. Thế hiện nay hắn ra sao rồi? Vết thương hơi bị mưng mủ, không sao, điều trị tiếp theo chế độ ngoại trú cũng được. Naoe đến cạnh lavabo và bắt đầu rửa tay. Chương 5. Sau 5 giờ chiều, trời đã bắt đầu tối dần, khí lạnh tê buốt của buổi hoàng hôn mùa thu thấm vào đến tận xương tủy. Naoe chuẩn bị ra về, thắt xong cà vạt, ông ra đứng ở cửa sổ phòng điều hành. Dưới cầu, trời phủ kín một lớp mây thấp, những mái nhà chen chúc chạy dài đến vô tận, nép dưới chân những tòa cao ốc đồ sộ, như thể mọc lên từ lòng đất, hằng hà sa số những ngọn đèn lần lượt sáng lên, và những ngọn đèn li ti ấy thắp lên càng nhiều, thì bóng tối lại càng dày đặc thêm. Naoe yêu thích thời gian này, khi ánh hoàng hôn dần dần chìm vào đêm tối. Chính đây là giờ phút mà cái bộ mặt thật của thành phố hiện lên trong khoảnh khắc, như thể được vẽ lên bằng một thứ chất mực thần diệu. Một diện mạo khác biết bao nhiêu, một diện mạo ban ngày. Cái tôi thứ hai, cái bản ngã thầm kín cũng tỉnh dậy trong con người như thế này đây. Naoe thầm nghĩ trong khi ngắm cảnh thành phố trong bóng chiều. Một sự so sánh kỳ lạ, nhưng không hiểu tại sao nó lại làm cho ông sợ hãi. Ngoài đường xe cộ nối đuôi nhau, chạy thành dòng bất tận, khắp bộ hành nườm nượp qua lại trên các vỉa hè. Thế nhưng từ trên nóc những tòa nhà cao ốc, chắc hẳn thành phố tưởng chừng như im lìm bất động. Có tiếng ai gõ cửa, Naoe rời cửa sổ, mời vào. Mikiko, cô con gái của bác sĩ trưởng, rụt rè bước vào phòng. Tiên sinh chưa về ư? Hơi thở Mikiko hình như hơi dồn dập. Có việc gì không? Nếu không có việc gì vội lắm, xin tiên sinh trước khi về hãy ghé vào phòng văn thư một chút. Có người đang đợi tiên sinh ở đấy. Cha cô à? Không, mẹ em. Mikiko nhìn thẳng vào mắt Naoe. Naoe gật đầu, mặc áo veston vào và vắt chiếc áo choàng trên cánh tay Mikiko, lặng lẽ chờ ông bên khung cửa. Đi chứ. Mikiko mở cửa và ra hành lang trước. Một người hộ lý đi qua, trông thấy Naoe và Mikiko, người ấy kính cẩn cúi chào. Phòng văn thư cũng ở gần với phòng điều hành. Tòa nhà được xây thành hình chữ U, thành thử muốn đến phòng văn thư phải đi dọc hành lang vòng qua góc nhà. Phòng văn thư đặt kế cầu thang, đi đến cầu thang Mikiko dừng lại. Thôi xin chào bác sĩ. Cô về ư? Không, hôm nay em phải đi học Ikebana, buổi học này không vắng được. Mikiko mặc một chiếc áo manto trắng có thắt lưng, trên cổ tròn một tấm khăn màu thiên thanh, tay xách một chiếc ví xếp của thanh niên. Vậy tạm biệt nhé. Không, khoan nã, xin bác sĩ đợi cho một chút. Naoe quay lại, bác sĩ có thích ba lê không? Ồ, vũ kịch ấy ư? Dân, cuối tháng này bắt đầu có hội diễn, cô sẽ biểu diễn chứ? Mãi đến tận bây giờ Naoe mới sực nhớ ra rằng Mikiko có tham gia biểu diễn ba lê. Không, lần này không phải trường chúng em biểu diễn mà đoàn ba lê Toto. Nếu tiên sinh không từ chối, em có vé đi xem. Bao giờ biểu diễn? Ngày 29 và ngày 30, hai ngày liền. Mikiko nói ngập ngừng, giọng hơi khàn đi vì hồi hộp. Tôi không hứa chắc được, nhưng có lẽ tôi sẽ đi. Vậy em để dành vé cho bác sĩ nhé. Còn nếu bác sĩ bận việc gì không đi được, xin báo trước cho em biết. Mikiko quay đi và chạy xuống cầu thang rất nhanh, như thể trốn tránh một người nào. Trong phòng văn thư có bà Ritsuko và một thiếu phụ làm việc ở phòng. Xin lỗi bác sĩ nhé, chắc bác sĩ đang sửa soạn về nhà phải không? Ritsuko sắp xếp lại những thứ giấy tờ đặt trước mặt và mời Naoe ngồi xuống đi văn. Tôi hy vọng không quấy phiền bác sĩ. Bác sĩ có việc gì quan trọng phải đi ngay không? Không à. Ritsuko đến cạnh cái tủ con đặt ở góc phòng. Trà hay cà phê? Gì cũng được à. Hay có lẽ uống bia hay là whisky? Xin bà đừng bận tâm. Một ngày làm việc đã qua, có thể chợ cho phép mình rượu chè một chút chưa? Bà lấy bia trong tủ lạnh và giơ tay lên kệ, lấy một chai whisky và mấy cái cốc rồi bày lên bàn con trước mặt Naoe. Bác sĩ nhắm cái gì nhé? Có lẽ phô mát chăng? Naoe ngập ngừng. Không thì sashimi vậy. Cô Muraki, bà quay về phía người thiếu phụ, cô làm ơn gọi điện đến hiệu Tamasushi, bảo đem gấp một đĩa sashimi đến đây nhé. Mấy suất à? Một thôi, nhớ dặn cho thêm các món gia vị nhé, mọi thứ một ít, những thứ gì ngon nhất ấy. Quả thật, bà bày vẽ làm gì thế? Naoe lại nói. Ritsuko ngồi xuống trước mặt ông rồi rót bia vào ly cho ông. Lúc bấy giờ đã quá 5 giờ, nên viên quản lý và cô kế toán thứ hai đều đã về nhà. Phải đợi chút xíu, độ 10 phút. Dĩ nhiên, xin cảm ơn bà. Yasuko Murakami xếp dọn bàn làm việc của cô, mở tủ lấy áo ngoài ra mặc. Thế bác sĩ trưởng ở đâu à? Hôm nay ngài bận những việc gì? Naoe hỏi thăm, ông ấy có buổi họp ở ban quản trị hội lương y, lúc nào cũng bận rộn, ông ấy thích bận rộn thế đấy, lại còn đi tìm việc cho nó bận rộn thêm nữa. Risuko so dai, cả tối hôm nay cũng vậy, thế nào ông ấy cũng tìm cách chuồn đi đâu cho mà xem. Bác sĩ trưởng nhiều việc quá, không sao đâu, nếu còn đủ sức vui chơi, giải trí, tức là vẫn còn sức khỏe. Risuko cười xòa, thế tôi đi gọi nhé. Murakami nói, cô đừng quên đấy, những giấy tờ kia đến mai nhất thiết phải xong đấy. Risuko nhắc nhở, dĩ nhiên tôi mang các thứ ấy về nhà làm đây. Murakami cúi chào rồi ra khỏi phòng. Naoe nhìn theo rồi nâng ly lên, có lẽ tôi cũng uống với bác sĩ nhé. Bà cũng biết uống rượu ư? Chút xíu thôi, tôi thì uống độ 2 ly đã thấy choang gian rồi. Risuko lại rót đầy cốc cho Naoe, rồi rót cho mình chút ít và đưa lên môi nhấp vài giọt. Một khuôn mặt hơi thiếu sinh động nhưng cũng đẹp. Có lẽ không ai ngờ bà đã 48 tuổi. Các cô y tá thường kháo nhau, hồi trẻ bác sĩ trưởng đã phải quỳ xuống van xin Risuko vui lòng làm vợ ông. Bây giờ thì dĩ nhiên tuổi trẻ đã qua, nhưng những dấu vết của nhan sắc thời cưa vẫn còn. Có lẽ vẫn phải uống whisky tiên sinh à? Tôi xin phép được hầu rượu tiên sinh. Risuko lấy một cái ly sạch, cho nước đá vào và rót whisky. Nhà tôi uống whisky bao giờ cũng pha nước, không cần à. Naoe uống một hơi cạn cốc rượu, ông ưa thích cái cảm giác ấy, cái cảm giác nồng cháy của một làn sóng nóng hổi từ từ chảy dọc thực quản xuống dạ dày. Vào những giây phút như vậy, trong trí Naoe bao giờ cũng hiện ra một hình ảnh bất di bất dịch. Lớp niêm mạc màu đỏ tươi của thực quản dần dần đen đi và chảy thành than. Xin nhị vị thứ lỗi cho vì đã đề nghị nhị vị phải chờ. Trên ngưỡng cửa xuất hiện người hầu bàn của hiệu ăn phái đến. Trên một cái đĩa hình bầu dục có bày những món gia vị xếp thành những ô ngũ sắc rất đẹp mắt. Các vị dùng xì dầu à? Risuko dẹp cái gạt tàn sang chỗ khác và đặt lên bàn dĩa sashimi người hầu bàn vừa lấy ra. Naoe thường ít uống whisky mà không nhắm. Ông chỉ cần mấy hạt dẻ muối và nếu không có thì chỉ uống nước xen vào. Ông vẫn thường uống rượu kiểu đó trong những tối ngồi một mình trong căn nhà vắng vẻ của mình. Bác sĩ không thích ăn cá à? Sao lại không? Rất thích. Hình như bác sĩ sinh trưởng ở đảo Hokkaido thì phải. Dân ở Sapporo. Hokkaido nhiều cá lắm. Đúng thế, nói chung tôi thích cá ở các vĩ tuyến Bắc hơn. Có lẽ vì đã quen từ bé, tôi có cảm giác là cá dùng bát ngon hơn và tươi được lâu hơn. Naoe dùng đũa gấp một miếng cá thu. Bác sĩ có người nhà ở Sapporo không? Còn mẹ tôi, bà cụ ở một mình ư? Còn có em trai tôi và chị tôi, tuy chị ấy đã có chồng. Còn bác sĩ cũng nên lấy vợ đi thôi. Naoe im lặng uống nốt cốc whisky. Ông uống từng ngụm lớn nhưng rất chậm, cố kéo dài cảm giác khoái lạc. Cái cảm giác như có một hòn lửa từ từ chảy xuống trong họng bây giờ đã bớt rõ rệt hơn một chút. Tôi cứ nghĩ không biết có nên làm mối cho bác sĩ không. Bàn tay Naoe đang cầm cốc dừng hẳn lại. Bác sĩ không muốn à? Một người đàn ông dễ mến như vậy mà cứ phải một thân một mình. Thật đáng tiếc, tôi có biết một người con gái tuyệt vời. Có lẽ để bác sĩ gặp cô ta không? Thôi. Câu trả lời của Naoe nghe khá thô lỗ. Đáng tiếc. Risuko thất vọng, thở dài. Được gặp bác sĩ chắc cô ấy cũng sẽ rất mừng. Naoe vẫn một mực lặng thinh. Cô ấy đã tốt nghiệp trường đại học ca, khoa văn học Anh. Năm nay 26 tuổi. Cố nhiên cái tuổi ấy, nhưng mà xinh đẹp lắm. Trông cứ trẻ măng, cha cô ấy làm kiểm tra viên ở ngân hàng T. Cô ta là con gái duy nhất trong nhà, được bố mẹ cưng chiều hết mức. Khi họ phái ông bố đi làm việc ở chi nhánh London của nhà ngân hàng, bà mẹ ở nhà còn cô ta đi theo bố sang Anh, cho nên mới chưa có nơi có chốn. Vì hơi bia, mắt Risuko sáng long lanh, ở nước ngoài mà cô ấy chẳng kiểu cách chút nào. Khiêm nhường tế nhị, thật đáng yêu hết chỗ nói. Tôi có quen với cô ấy thỉnh thoảng vẫn ghé với con Mikiko ở nhà. Mặt Naoe vẫn im liền như một cái mặt nạ, không hề hiểu được ông ta có nghe thấy hay không. Hai vợ chồng chúng tôi mấy hôm trước có bàn về việc này, chúng tôi đều thấy nếu hai người mà lấy nhau thì rất hợp. Risuko ngước mắt nhìn lên Naoe có ý dò hỏi, ông thử xem qua ảnh của cô ta nhé. Thôi, cứ xem qua một chút thôi mà. Bà đứng dậy, rút ngăn kéo bàn lấy ra một cái phong bì giấy trắng. Cô ta đây này. Ritsuko đưa cho Naoe một tập ảnh, mấy bức ảnh dường như được rửa riêng cho những chàng trai đang đi kiếm vợ. Một bức chụp cô thiếu nữ mặc kimono, một bức khác cũng cô ta nhưng mặc âu phục. Cô thiếu nữ mặc kimono đứng giữa một phong cảnh rất ăn ý với trang phục. Cô thiếu nữ mặc áo đầm thì ngồi thoải mái trên một bãi cỏ. Cả hai bức đều là ảnh màu. Ritsuko không hề nói qua. Cô ta quả thật xinh đẹp và trang nhã. Ông thấy thế nào? Naoe trả tập ảnh cho Ritsuko. Không thích à? Không phải thế, chẳng qua tôi không cần. Nhưng theo tôi thì cô gái thật tuyệt vời.